Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 134, Xây Đô tiến công. Này thật đúng là một cái đại tin tức. Fujio lẩm bẩm nói rằng kỳ thực hắn đã sớm nên nghĩ đến. Như Sawamura Aizun tên như vậy, sớm muộn đều sẽ phá kỷ lục hắn ở trung học thời thay Butter thời điểm tranh tài. Liền bị người kinh ngạc thốt lên vì là ghi chép quét mới giả hít tỷ lệ thành công ghi chép. Homerun ghi lại, đơn cuộc tranh tài Strikeout ghi lại, mất điểm ghi chép, không mất điểm ghi chép. Tổng Strikeout mấy ghi lại hiện tại đem bóng mềm liên minh toàn quốc giải thi đấu hết thảy ghi chép đều đẩy ra ngoài. Những này ghi lại người sáng tạo, đều là cùng một người vậy thì là Sawamura. Đại ma vương cái tên này không phải cái gì mọi người có thể tùy tùy tiện tiện gọi. Nhất định phải là loại kia đi tới vô địch thiên hạ góc sắc mới có thể gọi đi ra ở ngay lúc đó trung học bóng mềm liên minh bên trong. Sawamura Aizun là tuyệt đối đến độ cao này Akagi trung học gậy đội bóng. Nếu như không có Sawamura Aizun lãnh đạo, là không thể đạt thành hai lần xưng bá toàn quốc thành tựu vĩ đại không chút khách khí. Ngay lúc đó Akagi trung học gậy đội bóng là Sawamura Aizun một tay mang theo đến. Nếu như không có Sawamura Aizun, Akagi trung học gậy đội bóng vĩnh viễn không thể đạt thành như vậy công tích vĩ đại. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như không có Akagi trung học gậy đội bóng, Sawamura Aizun muốn thu được cái này đại ma vương tên gọi trung gian e sợ còn có rất nhiều gian nan. Nếu như ngay lúc đó Akagi trung học gậy đội bóng không phải không còn gì cả, mà là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, coi như Sawamura Aizun biểu hiện cho dù tốt, mọi người xem đến vậy là hợp tình hợp lý, chính là bởi vì trước Akagi trung học gậy đội bóng thực sự là quá ém nát đáng sợ, không còn gì khác, Sawamura thành tựu mới sẽ có vẻ càng thêm ánh sáng vạn trượng ghi chép quét mới giả. Nếu như hiện tại Xây Đô cao trung vẫn là một nhánh tên điều chưa biết tiểu đội bóng, Sawamura Aizun quét mới ghi chép giá trị tuyệt đối đến mọi người ghi lại việc quan trọng cho tới hiện tại mà. Dù cho là cảnh giác tính rất cao phóng viên, cũng có thật là nhiều người không có phát hiện điểm này. Đương nhiên cảnh giác người cũng không phải là không có, nói thí dụ như mỹ lệ Uada Akiko tiểu thư, cùng với bên cạnh nàng Fujio, còn có cuộc tranh tài này hiện trường giải thích nói cho mọi người một tin tức tốt. Vừa mới vào, Sawamura Aizun bạn học đã phá năm nhất tân sinh gia nhập Kosian sau khi Homerun ghi lại trước kia. Cái kỷ lục này là hai chi. Sawamura Aizun bạn học thành công đem kỷ lục này quét mới đến ba chi ở Kosian thi đấu bên trong. Năm nhất tân sinh liền có thể như thế khuấy lên mưa gió. Cũng chỉ có Sawamura Aizun bạn học thông qua mạng lưới truyền thông TV tiếp sóng, toàn quốc hơn 10 triệu khán giả đồng thời biết rồi tin tức này miệng nó. Vậy thì phá kỷ lục. Tuy nói vừa quan sát thời điểm, bọn họ cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Thế nhưng nghe được giải nói sau khi, khán giả vẫn là theo bản năng trong lòng hơi động. Hiện tại khán giả tuy rằng trước phải lớn hơn nhiều, cũng đã nghe qua này Mura Aizun tên, nhưng đối với Sawamura Aizun sự tích, cũng không phải hiểu rất rõ. Đã nghe nói Sawamura Aizun phá năm nhất tân sinh Homerun ghi lại, bọn họ vẫn là rất khiếp sợ. Nếu được gọi là ghi chép, cái kia tất nhiên là phi thường ghê gớm. Mà Sawamura một mực quét mới cái kỷ lục này, vậy hắn dĩ nhiên là càng thêm ghê gớm, coi như là không sao vậy hiểu rõ, gậy, cầu. Vào lúc này nhìn thấy Sawamura biểu hiện, cũng sẽ theo bản năng biết người này ở, gậy, cầu lên. Cực kỳ có thiên phú, thực lực rất mạnh, mà quen thuộc thì lại Sawamura Aizun khán giả. Ngược lại là không có ngạc nhiên đối với bọn hắn ra đại ma vương tới nói. Tùy tiện tiện quét mới hai cái ghi chép, còn không phải lại ung dung có điều sự tình nghe được giải thích công bố tin tức. Những người khác nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm, liền ngay cả Sawamura bên người cái nào xây đô cao trung tiểu đồng bọn. Nhìn Sawamura thời điểm cũng mơ hồ có một loại khoảng cách cảm, tuy nói trước bọn họ cũng biết Sawamura Eizun rất mạnh. Thế nhưng không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên biết cái này ma cường trong ngày thường cười vui vẻ. Không nghĩ tới ở gậy cầu lên như thế ghê gớm đối với Koshien tới nói. Bất luận cái nào ghi lại đều là phong bi mà đánh vỡ như vậy một cái phong bi. Lại từ đầu dựng nên một cái phong bi. Có bao nhiêu khó? Không có ai so với những này cao trung tại ngũ tuyển thủ càng rõ ràng. Trong đó độ khó cùng vĩ đại mà bọn họ trơ mắt chứng kiến một cái phong bi sinh ra coi như trước cùng Sawamura Eizun quan hệ không tệ. Vào lúc này khoảng cách cảm vẫn sẽ có loại cảm giác đó thật giống như cùng Mura bạn thân. 10 năm hậu gặp lại, đột nhiên biết đối phương đã là ngàn tỷ phú ông như thế dù cho hết thảy ở chung cũng không có thay. Đổi, trong lòng khoảng cách cũng là không giống nhau, đây là một loại khách quan tồn tại hiện tượng. Không có cần thiết đi hết sức xóa bỏ nó, hoặc là bôi đen hắn chính xác cách làm là tiếp thu tất cả những thứ này. Sau đó để thời gian để chứng minh tất cả này liên lụy người tế quan hệ sự tình chúng ta liền không tỉ mỉ nói rồi. Nói tiếp thi đấu, Sawamura Eizun bắt Homerun sau khi Seido cao trung nghênh đón bạo phát một người ao không người chiếm gôn tình huống. Đến phiên đệ tứ gậy Yuki, hiện tại Haruka Nanami chính là sứt đầu mẻ chán thời điểm. Vừa bị Kominato Ryosuke dây dưa 15 cầu, sau đó lại bị Sawamura Eizun bắt Homerun, cái gì gọi phúc không xong họa tới không chỉ một lần. Nói đại khái chính là hiện tại tình huống như thế nhiễu là Haruka Nanami tâm lý tố chất cường đại. Vào lúc này cũng không nhịn được hoài nghi, có phải là hắn hay không chính mình ném bóng xuất hiện vấn đề? Không, sẽ không. Từ nhỏ đến lớn như thế thời gian dài, Haruka Nanami ném bóng xưa nay chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm. Không thể vào lúc này, đặc biệt là ở chính hắn không có phát hiện tình huống. Liên tục sai lầm, nếu không phải hắn phạm sai lầm, như vậy vấn đề lại xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Đáp án rất đơn giản, Seido cao trung batter kỹ cao một bậc mà thôi. Hiện thực này rõ ràng nói cho Haruka Nanami, hiện tại hắn cùng Sawamura trong lúc đó còn có hết sức rõ ràng chênh lệch, trước tiên nắm cái kế tiếp cho ao. Chờ Haruka Nanami phục hồi tinh thần lại, liền nghe đến khu nghỉ ngơi bên trong các đồng đội cùng huấn luyện viên đứng ở nơi đó gọi ở vừa. Tâm thần của hắn nhưng là bị Sawamura Eizun Homerun cho quấy nhiễu, loạn, thế nhưng hiện tại cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại, huấn luyện viên nói rất đúng. Vào lúc này cũng không phải chìm đắm lúc trước ném bóng bên trong thời điểm, hiện tại hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là vững vàng bắt cho ao. Mặc kệ đối thủ là ai, hắn nhất định phải trước tiên đem cho ao cho bắt được tay, trong lòng có quyết định. Ném bóng Haruka Nanami, ném lên cầu đến, càng thêm hăng say nhi, dù cho đối thủ là đệ tứ, gậy, Yuki. Hắn cũng không có nương tay batter box lên. Yuki đội trưởng rất nhạy cảm phát hiện Haruka Nanami dị dạng, có điều hắn cũng không để ý tới. Vẫn đợi được cầu tiến vào trong tay, hắn mới quả đoán vung, gậy, trong nháy mắt, phảng phất địa liệt sơn băng như thế. Toàn bộ batter box vực không khí đều bị Yuki vung, gậy, cho, đánh, hết rồi, binh. Bạch, sắc, tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phảng phất một viên gấp thiểm lưu tinh bay xuống ở bên ngoài sân phòng thủ trống rỗng bên trong, đúng. Gậy, bóng rơi đìa, Yuki giạt ra cầu, gậy, chạy về phía trước ở Sawamura đánh ra Homerun sau khi đội trưởng cũng rất gọn gàng nhanh chóng bắt hit Seido cao trung tiến công. Bắt đầu rồi hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.